Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, phần 120. Sau khi kết hôn hàng ngày, Miêu Miêu cấp Kaka làm đủ giao hát. Kaka rõ ràng là muốn ăn rất ta, Miêu Diệu Diệu ăn no lười. Biếng nào có sức lực phản kháng. Lại nói nàng cũng không nghĩ phản kháng. Nàng còn trông cậy vào sớm một chút hoài trước bảo bảo đâu. Không nỗ lực làm tình như thế nào hoài được với. Nhớ tới nàng hiện tại còn không có mang thai. Miêu Diệu Diệu nhịn không được chửi thầm trong tiểu thuyết cái gì một đêm trúng thầu đều là gạt. Người, nàng ôm Thẩm Kiều Ngôn cổ. Dâng lên môi đỏ. Tay phải một viên cởi bỏ màu lam áo sơ mi cúc áo. Hắn xuyên bạch sắc thanh lãnh giống như băng sơn. Xuyên màu lam lại cao quý giống cái xúc không kịp không chung. Mặc kệ xuyên cái gì đều làm người tưởng lột hắn áo ngoài. Miêu Diệu Diệu tắm xong. Ăn mặc kiện váy ngủ. Nàng thiên hảo mềm mại váy ngủ. Quá độ đầy đặn vú bự có thể đem một kiện thanh thuần ở nhà phục xuyên ra tình thú nội y hiệu. Quả Thẩm Kiều Ngôn thoải mái hào phóng thừa nhận. Ca ca chính là muốn ăn rớt ngươi, nàng ăn no. Nên hắn dùng cơm, Miêu Diệu Diệu trên người thơm thơm ngọt ngọt. Là sữa tắm cùng bánh kem hương vị. Nghe lên liền rất ngon miệng. Thẩm Kiều Ngôn cơ hồ đem nàng chỉnh trương cái miệng nhỏ đều hàm tới rồi trong miệng. Ở nàng trong miệng nhấm nháp kia khối tiểu bánh kem. Đại lưỡi sóng cuồng mà chiếm hữu nàng khoang miệng trung mật dịch. Mút trụ cái lưỡi bọc lộng, ân. Một tiếng kiều hư. Thẩm Kiều Ngôn nới lỏng miệng làm nàng thở hổn hển khẩu khí. Ngay sau đó lại là nhiệt tình hôn sâu. Miêu Diệu Diệu hé miệng cùng hắn đáp lại. Câu chiền không ngừng, quá mỹ vị. Thẩm Kiều Ngôn có chút hối hận vì cái gì không có lưu một chút tiểu bánh kem đặt ở trên người nàng. Ăn, tay ngọc dài tới rồi nam nhân dưới háng. Kéo xuống dây lưng, cách tầng quần xoa phát ngạnh dương vật. Đôi mắt đẹp nhìn nam nhân cường tráng ngực. Một tay kia dán hắn cơ bụng âu yếm. Môi đỏ cũng hôn đến cằm. Dày đặc mà ở mặt trên hôn môi, ca ca thân thể. A, hảo hảo xem. Miêu Diệu Diệu tự đáy lòng khen, mặc kệ Thẩm Kiều Ngôn như thế nào cảm thấy thân thể của mình xấu. Xí, Miêu Diệu Diệu đều cho rằng đẹp. Nhà nàng ca ca ngày thường chú ý vận động. Tuy là cái trạch nam, trong nhà vẫn là sẽ bãi các loại vận động khí giới. Hắn dáng người không có cố tình luyện, nhưng cơ bắp khẩn thật độ so cố tình luyện qua còn muốn hảo. Miêu Diệu Diệu thích nhất treo ở trên người hắn. Thẩm Kiều Ngôn kéo ra nàng váy ngủ ám khấu, đôi mắt dính tại thân hạ thân thể mềm mại thượng, đôi mắt hôn mê không ánh sáng nói. Không có Miêu Miêu thân thể đẹp, môi mỏng cách váy ngủ mút trụ nhô lên tiểu núm vú. Vật liệu may mặc đơn bạc, bị hắn nước bọt ướt nhẹp sau toàn bộ núm vú đều rõ ràng có thể thấy được. Phấn đô đô một viên thịt viên, còn ở biến đại biến ngạnh, màu sắc tươi đẹp kiều phấn. Làm người thật muốn cắn rất nuốt vào, Miêu Diệu Diệu thở hổn hển thanh. Nàng váy áo rời rạc, vú ở bên trong lắc lư. Thẩm Kiều Ngôn cuốn nàng váy chậm rãi đem này cởi ra. No đủ đẫy đà kiều nhũ. Tú lệ duyên dáng vai cổ. Thẳng tắp như ngọc đùi đẹp. Ngay cả chân nhỏ đều là oánh oánh bạch bạch. Không có một chỗ sinh đến không tốt. Không thể bắt bẻ. Nàng thích Thẩm Kiều Ngôn thân thể. Thẩm Kiều Ngôn lại làm sao không mê luyến nàng. Đem nàng từ đầu đến chân liếm hôn. Toàn thân đồ biến chính mình nước bọt. Bắt lấy mắt cá chân từ bắp chân bụng thân đến mu bàn chân thượng. Đầu lưỡi ngón chân đều không nghĩ buông tha. Chỉ là liếm liếm chân. Côn thịt liền phấn khởi đến mãnh nhảy. Miêu Diệu Diệu chân nhi cũng thực mẫn cảm. Nàng xoắn thân mình rên rỉ nói. Ân ha. Sẽ ngứa tương đương a. A a. Ca ca là đủ khống sao. Ân. Liền nhân ra chân đều phải liếm. Thẩm Kiều Ngôn không phải đủ khống. Hắn không có gì đặc thù tính đam mê. Hắn tính dục là ở phụ gia Miêu Diệu Diệu này ba chữ sau mới một phát không thể vãn hồi. Miêu Diệu Diệu là cái dạng gì? Hắn tính phích chính là cái dạng gì? 10 năm trước Thẩm Kiều Ngôn cho rằng hắn kia đến chết dục. Vọng là bệnh. 10 năm sau Thẩm Kiều Ngôn cảm thấy kia kêu mệnh. Hắn cùng Miêu Miêu là mệnh chú định. Nên ở bên nhau. Vĩnh thế chẳng phân biệt dục vọng chỉ cần cấp đúng rồi người. dục vọng bản thân cũng không sai lầm, hàm răng cắn chân nhỏ nhi non mịn thịt. Răng gian ma cắn, thô giáp có kén đại trưởng vuốt ve nàng trần trụi thân thể. Trong mắt nhìn nàng tuyệt mỹ thân mình, khàn khàn nói, miêu miêu chân nhỏ, thực đáng yêu, nàng như vậy ái sạch sẽ. Chân nhi nghe lên đều hương hương, liền so với hắn bàn tay đại như vậy một chút, da thịt tinh tế, mỗi một cây ngón chân đầu đều lớn lên khả khả ái ái, miêu diệu diệu có rất nhiều mẫn cảm điểm. Nàng bị liếm liếm chân, dâm thủy nhi liền lan tràn, nàng không cho Thẩm Kiều Ngôn liếm, ngược lại dẫm đến nam nhân phần hông, bàn chân dán hắn đáp khởi lều chạy nói, ân a, miêu miêu cấp ca ca làm đủ dao. Thẩm Kiều Ngôn phối hợp nàng cởi quần, trên người còn sót lại một kiện áo sơ mi, đĩnh thật lớn dương vật, thô thô dài lớn lên vật cứng thượng kinh lạc cũng là thô. Hơi cong quy đầu cực đại vô cùng, lớn lên chính là dữ tợn đáng sợ, miêu diệu diệu nhiều năm như vậy cùng kia cự căn đại điều ở chung. Không biết có bao nhiêu thục lạc, bọn họ một cái trên đầu giường một cái trên giường đuôi. Hai chỉ chân nhỏ một chân dẫm lên nhục côn tử phía dưới đại đại viên cầu. Một chân kề sát côn thịt hoạt động, hai chân cho nhau động, nhanh chậm thích hợp, chân phải hoạt đến quy đầu thượng nhẹ dẫm, đè ép hắn mã mắt, nàng tách ra hai chân. Ngọc môn đại sưởng, dính dính mật dòng nước đến khăn trải giường thượng, khai ra mấy đóa mai, tay nhỏ nhi đi âu yếm chính mình phấn nộn hoa môi. Hai ngón tay vuốt mở nhắm chặt phùng nhi. Bên trong là hồng yên tao huyệt, ân a ân, a a, như vậy thoải mái sao ca ca, a, nàng mềm mại chân nhỏ ở trêu chọc hắn thần kinh, cọ côn thịt thật sự mềm đến không thể tưởng tượng, hơn nữa nàng ngọc thể tự an ủi thị giác thể nghiệm. Thẩm Kiều Ngôn lần cảm thoải mái, khoái cảm vô hạn gia tăng, côn thịt mắt thấy lại thô to một vòng, miêu diệu diệu chân trái từ hắn con cháu túi thượng vòng, quanh vòng hướng về phía trước. Ngón tay cái linh hoạt mà ở thô cây gậy thượng đào quanh. Ngọc nhuận thiển phấn ngón chân đầu cùng màu đỏ thịt mang hắc đại dương vật một đối lập. Quả thực sảng đến kỳ cục. Thẩm Kiều Ngôn thô xuyễn thanh. Tầm mắt lại chuyển qua nàng tao thủy giàn dụa dâm huyệt. Miệng khô, liếm liếm môi nói. Thoải mái, tiểu tao hóa lại nhanh lên. Nữ nhân tiêm chỉ cắm vào thủy thủy tiểu dâm huyệt chung. Ngửa đầu yêu kiều rên rỉ. Nga a. Ân, a a, miêu miêu cũng hảo, thật thoải mái, hai chân trưởng giống tay giống nhau bao hắn lại đại lại ngạnh dương vật loát động. Trên dưới tả hữu cọ sát, thỉnh thoảng còn dùng móng chân quắt một chút cán thượng gân. Đỏ tươi sơn móng tay cự có thể kích thích tròng mắt. Chỉ là nhìn xem Thẩm Kiều Ngôn liền đủ sảng, chân nhỏ cho hắn làm chừng dao. Tao huyệt đã bị tay nàng nhi cắm đến vang, túm lôi kéo khẩn chí mị thịt. Tùy tiện cắm cắm tiểu dâm huyệt nhi liền đối với nam nhân mắng thủy. Hỗn độn tân đổi khăn trải giường. Toàn bộ trong nhà đều là nàng thơm ngọt tao vị. Nghe là có thể kích phát tình dục. Đói muốn mệnh, a, ca ca côn thịt cứng quá. Ân nga, a a, rượu rượu chân đều ma. A, ma đau lạp, nàng chân nhiều non mịn. Càng là nộn Thẩm Kiều Ngôn liền càng thoải mái. Hưởng thụ cái loại này nị nị hoạt hoạt xúc cảm. Tiểu miêu nhi thân thể, mặc kệ như thế nào chơi đều có thể sảng đến bạo. Thẩm Kiều Ngôn nhéo nàng ngọc bạch chân, phảng phất không có xương cốt, đầy tay mềm mại, hắn than thở nói, miêu miêu liền chân đều như vậy sảng, thật là trời sinh tiểu tao hóa, miêu diệu diệu moi tiểu huyệt nhi. Mặt đỏ như máu, mị nhãn hỗn loạn mà nhìn Thẩm Kiều Ngôn, chân tâm phấn phấn mật huyệt bị làm cho nước sốt bay múa. Nàng cung chân kiều đủ mềm mục vuốt ve nam nhân thô cứng côn thịt. Dựa theo hắn yêu cầu tốc độ dần dần biến mau. Một chút lại một chút cấp đại dương vật làm mát xa, một cây tế ngón tay như thế nào thỏa mãn được. Dâm đãng tiểu tao huyệt, miêu diệu diệu càng cắm càng ngứa. Diễm quang lấp lánh con ngươi, màu đỏ khuôn mặt, cái miệng nhỏ ê a nói. A a, a nga, ngón tay không có ca ca thô. Ân nha, a. Vẫn là ca ca nhất, tốt nhất chơi, a, đại dương vật làm được nhất sảng, chân cũng toan, mầm tiểu miêu lại nghĩ muốn lười biếng, lấy chân nhỏ câu kết làm bậy đại dương vật cây gậy. liếm môi đỏ nói, lão công tới thao miêu miêu. A, nga ha, a a, tiểu tao huyệt đều chuẩn bị tốt lạp. Lão công tương đương, có việc đã kêu lão công. Thẩm Kiều Ngôn nâng lên chân nhi cắn một ngụm cẳng chân thượng thịt. Mút ra cái màu đỏ dấu hôn. Nói, con nói phải cho lão công làm đủ dao. Tiểu tính nô chính là làm như vậy. Bất quá đây mới là miêu diệu diệu. Có thể làm xong nguyên bộ liền không phải nhà hắn tiểu miêu nhi, miêu diệu diệu lột ra thật dày môi. Âm hồ, lộ bên trong mị kiều huyệt thịt thịt, âm hạch nho nhỏ một viên, đang chờ người đùa bỡn đâu. Nàng phi thường có đạo lý mà nói. Kiều Ngôn ca ca tinh dịch. A, đương nhiên muốn bắn tới miêu miêu tiểu huyệt. Ân ngô, ha, ca ca nói muốn rèn luyện miêu miêu. A a, vậy tới làm rèn luyện nha. Không có gì so làm tình càng có thể rèn luyện tiêu hao thể lực. Tiểu hoa huyệt tràn ra vì kế tiếp tình ái làm tốt chuẩn bị. Thẩm Kiều Ngôn khơi mào cười. Hư nói. Hảo, ca ca tới rèn luyện ngươi. Hắn đôi tay bắt lấy miêu diệu diệu mắt cá chân. Đem nàng xuống phía dưới kéo. Miêu diệu diệu không biết hắn muốn làm cái gì. Cẳng chân lung tung mà đặng. Vẫn là bị từ đầu giường kéo đến giường đuôi. Đại thứ thứ mà mở ra chân. Mị người huyệt thịt nhìn không sót gì. Dụ Thẩm Kiều Ngôn hồn. Ngọt ngào. Lão Nghiêu chính là ta thân nhi tử. Không có Thẩm Kiều Ngôn phía trước liền có hắn. Hắn càng bĩ càng lưu manh. Tuy rằng vẫn luôn không có viết hắn. Sau này vẫn là thật lâu sẽ không viết hắn. Nhưng ma ma yêu hắn ha ha ha ha ha ha ha. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Hết chương.